Chương 1201, Nghịch Lân Hai khe khẽ gật đầu một cái, Bạch Mi Chí Tôn cũng thở dài một hơi, sâu xa nói, hai tiểu gia hỏa này đã đánh đến đỏ mắt, xem ra là muốn liều mạng. Bất luận thế nào, hai người này đều là tương lai của Tây Châu, không thể có tổn hại. Nếu không có cách nào mà nói, có lẽ hai lão gia hỏa chúng ta liền phải bình sinh lần đầu tiên từ trước đến nay làm trái quy tắc Song Long Hội, xuất thủ can thiệp. Tuy chuyện này có hại đến tính công bình công chính của Song Long Viện chúng ta, nhưng không thể không nói, đáng giá. Nhẹ nhàng gật đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn biểu thị tán đồng, nhưng rất nhanh lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lão gia hỏa. Vì chuyện thanh sinh gây ra năm đó, chúng ta vì Tây Châu ổn định, nên chủ trương gắng sức thực hiện công bình. Không nghĩ tới hôm nay vì hai tên tiểu gia hỏa không liên quan, lại phải từ bỏ nguyên tắc. Là chúng ta già đi nên tâm biến mềm, hay là nguyên tắc của chúng ta đã thay đổi? Trong lòng trầm ngâm một trận, Bạch Mi Chí Tôn từ chối cho ý kiến lắc đầu, trầm mặc. Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc hắn một cái, cũng không nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng, xử trí đối với đan thanh sinh của hai người năm đó, vẫn là hối hận. Cho nên hiện tại, trong đáy lòng hai bọn họ, danh dự của Song Long Viện, hình tượng tuyệt đối công bình công chính, đã không còn trọng yếu như vậy. Tước Nhi, phía trên. Trong chiến trường, Trác Phàm tròng mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, liền cưỡi Long Hồn xông về phía Diệp Lân. Tước Nhi nghe lệnh, cũng hét lên một tiếng, cùng xông lên nghênh tiếp. Hiện tại Trác Phàm đã xuất ra hết tất cả thủ đoạn, không còn bất kỳ mưu kế nào ở phía sau, chỉ có thể cứng đối cứng, cùng đối thủ chính diện giao phong. Trong lúc nhất thời, hai người một chim, chiến thành một đoàn. Diệp Lân hồn thể hợp nhất, hung mãnh không gì sánh được. Đối chiến với Trác Phàm cùng Tước Nhi liên thủ, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Đinh đinh đang đang, âm thanh kim loại giao kích không ngừng rung động, dư âm đối chiến khủng bố như sóng biển khuếch tán ra bốn phía, đem tất cả mọi thứ chấn thành bụi phấn, tiêu tán vô tung. Thân thể Diệp Lân cứng như tinh cương, cho dù lực lượng Trác Phàm mạnh hơn, cũng khó làm thương tổn hắn mảy may, ngược lại đối với nhất quyền nhất cước của hắn, lại chống đỡ vô cùng khó khăn. Dù sao, hắn được thần hồn điệp gia, bên trong quyền cước đều mang theo năng lượng trùng kích từ kim sắc hỏa diễm, lúc này liền khiến Trác Phàm khó có thể chống đỡ. Trong lúc bất đắc dĩ, Trác Phàm đành phải để cho Long Hồn của mình tùy thời chuyển hóa hình thái. Tứ Long Vương luân phiên ngăn cản công kích từ Diệp Lân. Nhưng cứ như vậy, thần hồn Trác Phàm lại bị uy hiếp mạnh mẽ. May mà có Tước Nhi ở một bên trợ trận, nàng vốn sinh ra từ trong tử lôi, rất có phong phạm của bá thiên lôi hoàng. Gặp phải kim viêm cũng không sợ chút nào, lóp ba lóp bóp tử lôi nhất thời như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt tập kích Diệp Lân, nện vào giữa biển kim sắc hỏa diễm trên toàn thân hắn, phát ra bạo hưởng, khiến hắn không thể không phân ra một bộ phận kim viêm để phòng ngự. Tử lôi của Tước Nhi, khác Tử Long Vương gà mờ kia, đó là thành quả từ nhiều năm tu hành chuyên công tử lôi. Thậm chí, Tước Nhi hoàn toàn có tiềm chất trở thành một đời bá thiên lôi hoàng mới. Cho nên thần uy của thiên tử lôi lục trọng, làm cho Diệp Lân không dám đem tất cả kim viêm tụ lại một tay đến công Trác Phàm như lúc trước, cái này không khỏi hoàn toàn ngăn chặn không ít thủ đoạn của hắn. Nhưng dù vậy, kể từ khi hai người thiết kế Diệp Lân, đánh lén đắc thủ, liền không còn cơ hội thương tổn hắn lần nữa. Ngược lại, một người một thú bị Diệp Lân áp chế rơi vào thế hạ phong. Kết quả là, hai người một thú cứ như vậy giằng co, tuy có phân chia mạnh yếu, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không ai làm gì được ai. Mí mắt khẽ nháy một cái. Mặc dù Trác Phàm ở thế hạ phong, nhưng lại dị thường bình tĩnh, mắt thấy chuẩn bị tiếp tục đối chiến, hai người cũng là ở thế hòa không phân thắng bại, mặc dù hắn cũng muốn thắng, nhưng lại không vội. Bởi vì hắn minh bạch, loại chấp nhất cầu thắng này, Diệp Lân so với hắn càng sâu. Chỉ cần đối phương gấp hơn hắn, thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở, có lẽ đó sẽ là một cơ hội để quyết thắng tốt, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, cũng là lý do này. Tự hồ nhìn ra tâm tư Trác Phàm, hoặc là nói là Trác Phàm cố ý để Diệp Lân nhìn ra, kích thích sự nóng vội trong lòng hắn, Diệp Lân quả nhiên nhướng mày. Trong lòng có chút lo lắng. Muốn một hơi đem Trác Phàm cầm xuống, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía Tước Nhi ở một bên lượt trận, trong lòng do dự. Nhưng thời gian, xác thực liền không kịp. Bính bính bính. Âm thanh nổ tung không ngừng phát ra, Diệp Lân vừa mới vung ra một chiêu kim lân thiểm. Trác Phàm liền lập tức gọi Thanh Long Vương đến, đem tất cả kim lân kia toàn bộ hấp thu luyện hóa. Diệp Lân tiến lên, muốn đánh ra một trảo đem Thanh Long trọng thương, Tước Nhi lại nhất thời cắm vào, cường đại tử lôi cùng hắn hung hăng đụng vào nhau, tiếp lấy một lần nữa bay đi, khiến trong lòng hắn có kiên kỵ. Mười phần lực đạo cũng không dám ra tám phần. Giờ khắc này, mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng lại bó tay bó chân, có nhiều điều cố kỵ. Bà mẹ ngươi chứ, trước hết phải giải quyết con chim chết bầm kia mới được. Mí mắt khẽ run run, Diệp Lân cắn môi, trong lòng âm thầm tính toán. Âm dương long câu trảo. Bỗng nhiên, hai mắt Diệp Lân chợt lóe tinh mang, phóng về phía Trác Phàm, một tay hóa thành móng vuốt sắc bén, phía trên móng vuốt, liệt diễm thao thiên dường như có thể xé rách bầu trời, đánh thẳng vào trái tim Trác Phàm. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm vội vàng nâng lên Kỳ Lân Tí hướng về phía trước chặn lại. Khóe miệng xẹt qua một đường cong vui cười, người trẻ tuổi, đúng là không có kiên nhẫn, ha ha ha. Chương 1202, Đạo Thống Hưu. Một trảo kim sắc, phát ra âm thanh phong minh đâm vào màn nhĩ mọi người, chớp mắt đã tới gần trước người Trác Phàm. Mà Trác Phàm thì run run cánh tay, nhất thời đem Kỳ Lân Tí làm thành một tấm thuẫn bài, vững vàng bày tại phía trước, không sợ chút nào. Dù nói thế nào, Kỳ Lân Tí cũng là trùng thiên Kỳ Lân chi vật, chiêu này của ngươi có lợi hại hơn nữa, nếu đánh vào trên người ta, tất xương cốt đứt gãy, nhưng đánh vào Kỳ Lân Tí sao? Hừ hừ, muốn thương tổn ta nhưng là không dễ dàng như vậy. Cho dù là long trảo chân chính, cũng giống vậy. Tức. Hót vang một tiếng, Tước Nhi nhìn thấy Diệp Lân tấn công Trác Phàm. Không khỏi vội vã nhào tới trước viện trợ, chính là một chiêu vây ngụy cứu triệu. Nanh vuốt sắc bén hung hăng chọc vào mặt hắn. Lần này, nếu Diệp Lân lại tiếp tục đánh tới mà nói, một trảo này của hắn chọc vào Kỳ Lân Tí của Trác Phàm. Nhiều lắm thì năng lượng trùng kích của kim viêm sẽ đánh thẳng vào trong cơ thể hắn, khiến hắn bị thương nhẹ mà thôi. Nếu muốn trọng thương hoặc trong một lần hành động lấy mạng Trác Phàm, lại là tuyệt đối không thể nào. Nếu không, mặt mũi Kỳ Lân Tí này, biết đặt ở nơi đâu. Mà khi đó, cùng bạo tử lôi cùng móng vuốt của Tước Nhi lại có thể đem khiến khuôn mặt hắn biến dạng. Công phá phòng ngự của hắn, ngoại trừ lỗ thủng trên ngực hắn, thì sẽ tăng thêm một chỗ, làm cho đối phương càng có thêm cơ hội thừa dịp sấn tới. Sau khi so sánh, thật sự là hại nhiều hơn lợi, quả thật là một hành động không khôn ngoan. Ba người giao chiến đã lâu, tình huống như vậy cũng xuất hiện qua nhiều lần, mỗi khi hắn muốn công hai người này, người còn lại tuyệt đối sẽ hướng về phía hắn đánh tới, làm cho hắn không thể không quay trở về phòng thủ, cho nên mỗi lần hắn không thể xuất ra toàn lực, đều cảm thấy rất buồn bực. Lần này cũng giống vậy, nhưng lại khác biệt. Bởi vì trong mắt Diệp Lân đã không còn vẻ chần chờ. Dường như muốn giải quyết dứt điểm, nên tình nguyện để Tước Nhi làm cho thương tổn, nhất định phải tấn công Trác Phàm, đây chính là đấu pháp lấy thương đổi thương. Tiểu tử, ngươi dám? Chúng ta lấy hai chọi một, sử dụng đấu pháp lấy thương đổi thương, đối với ngươi không có nửa phần chỗ tốt. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm một lần nữa lên tiếng đe dọa, nhưng trong lòng lại cười nhạo một trận, tên này quả nhiên đã nóng vội. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Diệp Lân cười lạnh, không chút phật lòng, lấy thương đổi thương. Hừ hừ. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, coi như Diệp Lân ta ăn phải không ít âm mưu quỷ kế của ngươi. Nhưng còn chưa đến mức là cái mãn phu, tiếp tục để ngươi lừa. Lần này, ta trước tiên sẽ đem linh sủng của ngươi giải quyết rồi lại nói. Vừa dứt lời, Diệp Lân phạch một cái, biến mất, chỉ còn lại có một cái hư ảnh kim sắc hỏa diễm hình người. Vẫn như cũ duỗi ra một trảo tại chọc tới Trác Phàm. Thế nhưng chỉ có kim viêm mà không có lực lượng thân thể của Diệp Lân chèo chống, một trảo này cho dù bắt trúng Trác Phàm, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi, dù sao Trác Phàm có thanh viêm, lại có hắc khí từ thiên ma đại hóa quyết, muốn tiêu trừ cổ năng lượng này, ngược lại là dễ dàng vô cùng. Bất quá, cũng trong lúc này, bóng người Diệp Lân lại vù một cái, xuất hiện bên cạnh hư ảnh kim viêm kia, đồng dạng xuất ra một chiêu, hung hăng chụp về phía Tước Nhi đang đánh về phía hắn. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người thấy cảnh này thì bất giác cùng nhau kinh hãi. Từ khi kiến thức được Tử Long Vương của Trác Phàm, mọi người liền biết, tử lôi này có năng lượng vô cùng cuồng bạo, luận công kích tự nhiên là cực kỳ cường hãn, nhưng phòng ngự lại lộ ra sơ hở, không như thanh viêm cùng kim viêm, kéo dài không dứt, phòng thủ kín kẽ. Cho nên một trảo này của Diệp Lân trực tiếp chụp vào Trác Phàm ngược lại không quan trọng. Kỳ Lân Tý của Trác Phàm có tác dụng như trường thành từ sắt thép, nhưng nếu chụp vào Tước Nhi mà nói, đây chính là nguy cơ lớn nhất. Tước Nhi rất dễ dàng bị long trảo này cào thương, mà một khi Tước Nhi chịu thương tổn, sự phối hợp giữa hai người lúc này liền sẽ thất bại, Diệp Lân không còn phải lo âu thấp thỏm, đánh bại Trác Phàm cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Lần này thật sự là thời khắc nguy hiểm nhất kể từ khi hai người đối chiến. Tước Nhi tự hồ cũng cả kinh, không ngờ tới đối phương lần này vậy mà vọt thẳng về phía nàng, cảm thụ được cổ sát khí ngập trời cùng sắc bén chi lực phía trên long trảo. Từng chiếc lông vũ trên người nàng cũng bất giác dựng thẳng lên. Âm dương long câu trảo, một chiêu thực, một chiêu hư, hư thực kết hợp. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, một trảo hung mãnh của Diệp Lân lập tức liền muốn đắc thủ, khiến hắn không khỏi cười to lên. Trác Phàm, lúc trước ngươi âm ta nhiều lần như vậy, bây giờ đến phiên ta âm ngươi một lần đi. Vừa mới nãy, ta hướng ngươi ra chiêu là hư chiêu, thực chiêu chân chính là nhằm vào linh sủng của ngươi. Hiện tại các ngươi đã không thể phối hợp với nhau, ta đắc thủ, ha ha ha. Mí mắt khẽ nháy một cái, Trác Phàm không lên tiếng. Chỉ yên lặng ngừng tại hư không. Những người đang vây xem thấy thì trong lòng bất giác cùng nhau rung lên, nghĩ không ra, Diệp Lân cũng bắt đầu chơi trò dương đông kích tây, Vũ Thanh Thu càng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, ha ha ha. Tiểu sư đệ này, rốt cục bắt đầu dùng đầu óc. Bất quá đây cũng không phải là do hắn trì độn, hiện tại mới thông suốt, mà thật sự là do trước kia không có một đối thủ nào có thể khiến hắn sử dụng đầu óc a. Bỗng dưng, mọi người đều nhìn về một màn quan trọng nhất này, tựa hồ thắng bại lập tức liền muốn công bố. Thế mà, ngay tại lúc này, khóe miệng Trác Phàm lại lộ ra một bộ tà dị tiếu dung. Bên trong đồng tử phải, một quần sáng màu vàng ống đang rạng rỡ phát sáng, ha ha ha. Ta ngược lại là không quan tâm chiêu này của ngươi có cái gì kỳ quặc bên trong, chỉ cần ngươi không chút kiên kỵ ra chiêu, vậy liền đủ. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Chương 1203, Bá. Vừa dứt lời, âm thanh không gian ba động đột nhiên phát ra, đột nhiên vị trí của Trác Phàm cùng Tước Nhi bỗng dưng trao đổi. Biến thành Tước Nhi nghênh kích hư chiêu của Diệp Lân, mà Trác Phàm lại nghênh kích thực chiêu. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, Diệp Lân bất giác giật nảy cả mình, kêu lên, đây là có chuyện gì, con chim kia đâu? Phốc. Cùng lúc đó, một âm thanh trầm muộn vang lên, bóng người tạo thành từ kim viêm nhất thời bị hai cánh của Tước Nhi khẽ vỗ, từng đạo tử lôi nổ vang, liền triệt để đánh tan. Ngay sau đó, Tước Nhi liền hướng về phía ngực Diệp Lân chập tới. Nanh vuốt sắc bén nhắm thẳng vào phần ngực không có lân giáp hộ thể, nếu lần này bắt được mà nói, tử lôi nhập thể, liền sẽ đem ngũ tạng lục phủ của hắn nổ tung không còn sót lại một chút cặn. Đến lúc đó, Diệp Lân đừng nói thắng, liền mạng nhỏ cũng có thể khó giữ được, thân thể bị hủy vậy cũng là nhẹ. Thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu bất giác giật mình, tâm bỗng dưng gấp lên, hai vị chí tôn cũng nhịn không được đứng lên, muốn giải cứu, nhưng đã không kịp. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Ai có thể nghĩ tới, vị trí của hai người lại nhất thời biến hóa, Diệp Lân vốn là muốn mở ra cửa lớn thông hướng thắng lợi. Lúc này lại rơi vào hiểm cảnh lớn nhất. Sơ hở lộ ra hoàn toàn, để lôi điểu hướng hắn đánh tới. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Lân quả thực đã bị dọa đến hồn phi phách tán, một trảo đang tấn công về hướng Trác Phàm cũng không dám tiếp tục đánh tới, muốn thu hồi về để phòng thủ, nhưng nhất thời lại không thu được. Rơi vào đường cùng, Diệp Lân đành phải né người sang một bên, sau một tiếng ba thật lớn, Tước Nhi vồ xuống hai mảnh lân giáp kim quang lập lòe trên sóng lưng hắn, mặt trên còn có liệt diễm đang thiêu đốt. Dòng máu đỏ tươi nhuộm đầy sau lưng, thẳng khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Mà một lần trọng thương bất ngờ này cũng đánh gãy một trảo hắn đang đánh tới phía Trác Phàm. Tỉ mỉ bày mưu tính kế nửa ngày, chính mình lại bị trọng thương thêm một lần, mà một cọng lông của đối phương cũng không chạm được, là tiền mất tật mang a. Tước Nhi vẫy cánh, một lần nữa trở lại bên cạnh Trác Phàm, đem long lân ném đi, xin lỗi nói, phụ thân, do vừa mới hắn quay người, nếu không phải vậy, ta nhất định có thể đem nội tạng của hắn móc ra. Không sao, đó là do hắn phản ứng nhanh, không thể trách ngươi. Hơn nữa, lần này chúng ta cũng coi như là có đại thu hoạch, hiện tại hắn đã có hai lỗ thủng ở hai nơi. Một hồi chúng ta lại tiền hậu giáp kích, xem hắn sẽ chú ý phía trước hay là đề phòng phía sau, ha ha ha. cười to một tiếng, Trác Phàm một mặt hí ngược nhìn về phía Diệp Lân, cười nhạo nói, rõ ràng có thể dựa vào cậy mạnh để chiến thắng, hết lần này tới lần khác lại phải động não. Lấy sở đoản của mình, tấn công địch chi trưởng, ngươi không biết làm như thế là rất ngu xuẩn sao? Ở trước mặt lão tử dám chơi âm mưu quỷ kế, Dương Đông kích tây, tiểu tử, ngươi còn quá non. Gương mặt nhìn không được trút trút, Diệp Lân một mặt phẫn hận trừng Trác Phàm, hàm răng cắn chặt kêu lên ken két. Mọi người nhìn thấy cũng bất đắc dĩ gật gật đầu. Nguyên lai tưởng rằng lần này là Diệp Lân tính kế Trác Phàm, nhưng không ngờ lại bị người ta tương kế tựu kế, đem chính mình tính toán đi vào, trở thành gậy ông đập lưng ông, ai? Ông Đào nhìn lấy bộ dáng tức hỗn hển của Diệp Lân, cũng liên tục cười khổ, cái này căn bản là ai quy nghiền ép a, rõ ràng là Diệp Lân có thực lực siêu phàm, lại luôn bị tên tiểu tử Trác Phàm này nắm mũi dẫn đi, ngay cả đạo thống của mình cũng mất phương hướng. Nếu như hắn có thể kiên trì đi theo đạo thống của chính mình, liền sẽ không bị người ta đùa nghịch xoay quanh như thế. Đạo thống, nhíu mày lại, Tạ Thiên Thương nhìn về phía Ôn Đào nói. Khẽ gật gật đầu, Ôn Đào cười nhạt nói, không sai, đạo thống là sở tại tu giả chúng ta chung thân truy cầu. Có người truy cầu thực lực, có người truy cầu địa vị, có vương đạo tôn trọng lấy đức phục người, có bá đạo tuân theo dùng võ hàng người. Mọi người thăm dò đạo thống thuộc về mình, từ đó hình thành hành vi chuẩn tắc của chính mình. Diệp Lân kia không phải vốn ưa thích trực lai trực vãng à, vậy liền chân ướt chân ráo liều à. Thế nhưng sau khi gặp phải Trác Phàm, hắn bị người ta mưu hại mấy lần, liền mê mang, rời xa đạo thống của mình, rơi vào trong đạo thống của người khác. Lúc này liền để người ta nắm mũi dẫn đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Ôn Đào ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, sâu xa nói, thời gian sắp hết, đoán chừng thời gian còn lại Diệp Lân càng phải thêm cẩn thận, nếu không sẽ lại mắc lừa. Mà Trác Phàm muốn một hơi đánh bại hắn cũng không có khả năng, hẳn là một trận hòa bất phân thắng bại đi. Thế mà, hắn vừa dứt lời, liền nghe bên trong chiến trường kia, Trác Phàm cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, quát lớn, ai nha, sắp hết thời gian rồi à, xem ra chỉ có thể hòa. Thân thể không khỏi lảo đảo một cái, Ôn Đào nhìn Trác Phàm thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Bật cười lên tiếng, vì Trác huynh nậu thật là xấu, coi như tại một khắc cuối cùng, cũng không quên kích động Diệp Lân một chút. Đồng dạng đều có khát vọng thắng lợi, Trác huynh đây lại âm hiểm hơn nhiều a, nhất định phải dẫn dụ đối phương đang lúc nóng nảy, lộ ra chân ngựa. Tạ Thiên Thương nghe đến, lại từ chối cho ý kiến cười cười, không chút phật lòng, dù sao hắn vốn là như thế. Ôi ôi ôi! Thở từng ngụm hỗn hỉnh, thể xác lẫn tinh thần của Diệp Lân đều rệu rã, trước ngực sau lưng đều đau, hung hăng trừng mắt nhìn một người một thú ở phía đối diện. Trong lòng phẫn hận, nhưng lại không biết nên hành sự như thế nào. Cái tên này thật sự là quá giảo hoạt, nếu như hắn vội vàng chắn chắn sẽ dễ dàng bị mắc lừa, nếu như hắn chậm thì càng dễ bị mắc lừa, cùng đối phương đánh hòa, đúng theo tâm ý của đối phương. Thực là khiến người ta tiến thoái lưỡng nan, không biết nên hành sự như thế nào. Trong lúc nhất thời, hắn mê man trong lòng, không biết làm sao bây giờ. Bình sinh đến nay, hắn vẫn là lần đầu gặp phải đối thủ khó chơi giống như Trác Phàm, rõ ràng thực lực không bằng hắn, nhưng lại khiến lòng hắn nóng nảy, không có cách nào bắt được đối phương. Thế mà, khi trong lòng hắn còn đang lộn xộn, không biết nên làm gì, một tiếng hét lớn lại bỗng nhiên truyền đến trong tai hắn, tiểu sư đệ, tên kia đang cố ý thúc ngươi nóng vội, để thiết kế ngươi đấy, ngươi không được mắc lừa, lúc không biết hành động như thế nào, nên suy nghĩ về đạo trong tầm. Thân thể bất giác run lên một cái, Diệp Lân quay đầu nhìn qua, lại chính gặp người kia chính là đại sư huynh Vũ Thanh Thu của hắn không thể nghi ngờ. Chương 1204, thắng, một, mí mắt nhỏ khẽ run run, Diệp Lân tựa hồ như minh bạch được chuyện gì, hiện tại hắn không biết nên làm như thế nào, thậm chí mỗi lần đều bị người chế trụ, nguyên lai là do hắn bị lạc mất đạo thống. Kết quả là, hít một hơi thật sâu, Diệp Lân bình tĩnh trở lại, nhắm hai mắt, trong lòng suy nghĩ đủ loại chuyện xảy ra trong quá khứ. Sư phụ, ngày mai tông môn chúng ta liền phải thi đấu ngoại môn, nội môn chỉ thu 10 người, ta ở ngoại môn mới ở vị trí 21, làm sao bây giờ? Thiếu niên Diệp Lân đứng trước mặt Long Tổ, một mặt sầu lo mà nói. Long đồng to lớn tràn đầy lạnh lùng. Long Tổ nhẹ mở long khẩu, đem 20 người ở phía trước đều xử lý. Thế nhưng ta không đánh lại bọn họ a. Toàn bộ xử lý, nếu không, về sau cũng đừng tới gặp lão phu, lời nói của Long Tổ tràn đầy lạnh lẽo, không thể làm trái. Sắc mặt bất giác trầm xuống, thiếu niên Diệp Lân không khỏi biểu môi, khổ sở nói, bất luận võ kỹ công pháp, bọn họ đều trên ta, phải xử lý thế nào? Hơn nữa, nội môn chỉ tuyển 10 người mà thôi, ta xử lý 10 người liền đủ đi. Hừ, không có tiền đồ, lăng. À, sư phụ, ngươi làm gì mắng ta, ta nói không đúng sao? Nhân loại đều là hạng người đầu cơ trục lợi. Mềm yếu bất kham, nếu ngươi như vậy thì không có tư cách bái lão phu làm thầy. Long đồng to lớn hơi hơi hư hư, Long Tổ khẽ giãn long thân một chút, đạm mạc mở miệng, trong linh thú giới, đẳng cấp các chủng tộc vô cùng rõ ràng, sắp xếp có thứ tự, ngươi biết tại sao không? Lắc đầu, thiếu niên Diệp Lân biểu thị lão tử lại không phải linh thú, làm sao có thể biết? Khinh thường biểu môi, Long Tổ khoan thai lên tiếng, đó là bởi vì, thời vào kỳ thượng cổ, hỗn độn sơ khai, linh thú dựa theo thực lực bài danh, kẻ sau cùng, chung thân liền dừng lại, con cháu đời đời kiếp kiếp cũng là như thế. Bởi vì đời đầu thất bại, đời sau vĩnh viễn rơi vào hạ vị. Ngũ đại thánh thú chúng ta, sừng sững tại vị trí tối đỉnh phong, đã từng liều chết tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn không thể phân ra thắng bại, mới có thể cùng nhau xưng vương. Nhưng trong lòng mỗi người, không giờ khắc nào không nghĩ đến, muốn trở thành vạn thú độc tôn. Cho nên, linh thú chúng ta có đạo của chính mình, chính là một chữ, thắng. Một phen thắng lợi, bao hàm sinh mệnh, vinh dự, tôn nghiêm cùng tất cả mọi thứ, bởi vậy, mặc kệ đối phương là người nào, mạnh yếu ra sao, nhân số bao nhiêu, ngươi cũng phải nhớ kỹ cho lão phu, làm đệ tử của lão phu. Ngươi chỉ cần làm tốt duy nhất một điểm, thắng. Mặc kệ tông môn các ngươi chỉ lấy 10 người, coi như nó lấy 100 người, ngươi cũng phải thắng được toàn bộ nhân tài, coi như liều hết cả tánh mạng cũng giống vậy, không thể buông tha, dũng giả thắng. Còn lại 3 tháng, sau 3 tháng, liền xem thành tích của ngươi. Nói xong, Long Tổ khép lại hai con ngươi, yên tĩnh nằm ngủ, không nói thêm một lời. Thiếu niên Diệp Lân không người cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Sau 3 tháng, một đạo hỏa mang lóe qua, thân thể Diệp Lân lại một lần xuất hiện trước mặt Long Tổ, chỉ là lần này, toàn thân cao thấp của hắn. Gân mạch đứt từng khúc, đã là hấp hối. Sư phụ. Ta thắng. Diệp Lân nhìn về phía Long Tổ, khe khẽ cử động bờ môi, phát ra thanh âm thì thào. Long Tổ lạnh lùng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, toàn thắng sao? Đúng vậy à. Ta đem toàn bộ bọn họ đánh bại, ta cùng bọn họ liều mạng, bọn họ đều cho là ta điên, không ai dám liều, sau cùng ta là đệ nhất. Khóe miệng xẹt qua nụ cười suy yếu, Diệp Lân sâu xa nói, sư phụ, ngươi nói đúng, nhân loại đều là hạng người đầu cơ trục lợi, mềm yếu bất kham. Không có một người nào dám cùng ta liều mạng, ta liều, nên ta thắng. Chỉ là, gân mạch của ta đã đứt đoạn. Trở thành phế nhân, nội môn không muốn ta, có người càng cười ta khờ. Bất quá ta không quan tâm, thắng, thật sự rất thoải mái. Vì một khắc này, ta cảm thấy giá trị. Khẽ gật gật đầu, Long Tổ tán đồng gật đầu, thường nhân đều bị danh lợi che mắt, không hiểu giá trị của thắng lợi. Ngươi biết điểm này, thì xứng làm đệ tử phần thiên Long Tổ ta, thay lão phu làm việc. Ông. Một tiếng không gian ba động vô hình vang lên, Long Tổ lông nhíu mày, nhất thời từ giữa lông mày chảy ra một tia huyết dịch mang theo liệt diễm, tia huyết dịch kia như một khỏa minh châu, chậm rãi rơi vào giữa mày Diệp Lân lông. Sau đó ẩn không tiến vào. Đón lấy, lông trảo to lớn của Long Tổ khẽ quẹt về phía sau tai, nhất thời kéo xuống một mảnh lân giáp sắc bén, lại chính là nghịch lân cứng rắn nhất của hắn, tự như tấm chăn to lớn, chậm rãi che ở trên thân Diệp Lân. Ngay sau đó, Long Tổ phun kim viêm, đem Diệp Lân cùng Long Lân kia cùng nhau thiêu đốt. Chờ sau 77, 49 ngày, Diệp Lân liền thoát thai hoán cốt, chân chính trở thành truyền nhân của Long Tổ, tuyệt thế thiên tài. Mà Long Tổ giả thú chi đạo, hắn cũng kế thừa, cái kia chính là, thắng. Một khi thua, liền tương đương thua hết thảy. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt Diệp Lân đã không còn một tia do dự. Ngược lại tràn đầy vẻ kiên định. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn kiên định đối với đạo thống của hắn. Đùa nghịch nhiều tiểu hoa chiêu như vậy cũng không có gì quan trọng, cũng không phải tác phong của đệ tử thánh thú. Hắn chỉ muốn làm một việc, thắng. Coi như đối phương hai người liên thủ khó đối phó, vậy chuyện hắn phải làm bất quá cũng là liều mệnh cũng muốn thắng. Trong lòng đã xác định, trạng thái tinh thần của Diệp Lân đột nhiên rực rỡ hẳn lên, ánh mắt kiên định kia, cho dù là Trác Phàm thấy, cũng không khỏi cảm thấy run lên trong lòng. Dường như hai đạo ánh sáng sắc bén kia, giống như hai đạo lợi kiếm. Có thể đâm vào trái tim hắn vậy. Tước Nhi, cẩn thận một chút, tiểu tử này đã xác định đạo thống trong lòng, rất khó tiếp tục bị đùa bỡn, hắn bây giờ thật sự muốn liều hết bản lĩnh. Lông mày nhíu chặt, sắc mặt Trác Phàm ngưng trọng trước nay chưa từng có. Chương 1205, thắng, 2, bởi vì loại ánh mắt giống như Diệp Lân lúc này, tuy hắn không gặp nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều là hàng người có niềm tin kiên định lạ thường, là nhân vật vô cùng khó giải quyết. Cho nên, lòng hắn cũng không nhịn được thấp thỏm trước nay chưa từng có. 3. Sau một tiếng vang nhỏ, Diệp Lân chắp tay trước ngực, bắt đầu kết động ấn quyết. Mà theo ấn quyết trong tay hắn kết động, khí thế trên thân cũng mãnh liệt tăng trưởng. Mạnh đại phần thiên kim viêm không ngừng mãnh liệt thiêu đốt, sóng nhiệt cuồn cuộn xông thẳng tới chân trời, phản phất như muốn đem bầu trời thiêu ra một lỗ thủng thật lớn. Trác Phàm nhìn thấy, bất giác trong lòng hoảng sợ, tiểu tử này đến tột cùng là muốn ra chiêu gì, còn chưa ra chiêu mà đã phát sinh ra quái tượng đáng sợ như thế. Song Long Chí Tôn gặp này, cũng không khỏi giật mình, trong lòng có một cỗ bất an không hiểu, bởi vì bọn họ đã nhìn ra, vẻ liều lĩnh điên cuồng trong mắt Diệp Lân vì muốn lấy được thắng lợi. Hô! Rốt cục, ấn quyết trong tay Diệp Lân kết xong, một cổ liệt diễm kim sắc ngập trời bỗng nhiên dấy lên quanh thân, đồng thời, một hư ảnh long đầu to lớn thoáng ẩn thoáng hiện sau lưng hắn, nhe răng trợn mắt, vô cùng bạo ngược. Mà cổ năng lượng ngập trời kia cũng trôi nổi xung quanh bốn phía long đầu, tựa hồ sẽ tùy thời phóng xuất. Cái này! Đây là! Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Vũ Thanh Thu bất giác giật nảy cả mình. Trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ đây là nhiên hồn đại pháp? Tiểu sư đệ vì muốn chiến thắng, thế mà thiêu đốt thần hồn của chính mình, thu lấy cứu cực lực lượng. Cái gì? Bất giác sợ hãi cả kinh, những đệ tử còn lại của Thái Thanh Tông cũng nhịn không được thân thể run rẩy, không thể tin nói, nhiên hồn đại pháp là chiêu thức liều mạng, chỉ cần sơ ý một chút sẽ là hạ trạng thần hồn vẫn diệt, đã thương địch thủ 1000. Tự tổn 800. Hiện tại hắn chiếm ưu thế lớn như thế, chỉ là bị người mưu hại hai lần, còn chưa tuyệt đối ở thế yếu, có cần phải sử xuất đấu pháp đồng quy vu tận như vậy sao, thế thì cũng quá cực đoan đi. Không, các ngươi không hiểu, có lẽ đây mới thực sự là tiểu sư đệ a. Chậm rãi lắc đầu, ánh mắt của Vũ Thanh Thu giật mình lo lắng, tựa hồ lại nghĩ đến chuyện gì, thì thào lên tiếng, các ngươi đừng quên, lúc trước tại thi đấu ngoại môn. Tiểu sư đệ đã làm như thế nào để giành lấy vị trí đệ nhất ngoại môn tiến nhập nội môn? Trong lòng cùng nhau rung lên, mọi người tự hồ đều nhớ tới chuyện cũ. Sắc mặt bỗng dưng nặng nề, khẽ gật đầu, đúng vậy a, lúc đó ta còn chưa thấy qua người điên như thế, vì giành được thắng lợi mà liều lĩnh liều mạng đại chiến, sau cùng đem đối thủ dọa đến sợ chết khiếp, liền cao thủ đệ nhất ngoại môn cũng bị hắn đánh bại, nhưng bản thân hắn cũng là gân mạch tổn hại hoàn toàn. Về sau nội môn trưởng lão nhìn thấy hắn phế, không muốn hắn, hắn thỉnh cầu sư huynh đem hắn đến thiên địa mật cảnh. Kết quả, sau 77, 49 ngày, hắn lại nhảy nhót tưng bừng trở về, còn trở thành tuyệt thế thiên tài. Đến tận đây, mọi người vẫn đồn rằng thiên địa mật cảnh không chỉ là bảo địa luyện hóa thần hồn. Còn là bảo địa tu luyện a, đáng tiếc, khi người khác đi vào, cái gì cũng không có. Các ngươi không biết, khi đó ta nhìn thấy hắn thi đấu ngoại môn. Liền bị sự chấp nhất của hắn làm cho cảm động, cho rằng thiên địa mật cảnh là nơi hắn muốn vĩnh biệt cõi đời, liền tại thời điểm hắn hấp hối, thỏa mãn cái này nguyện vọng của hắn. Nhưng về sau, ta lại đi nhặt xác cho hắn, nhưng không thấy thân thể hắn, ta cho rằng đã có người thay hắn nhặt xác, liền không để trong lòng, kết quả sau 49 ngày, hắn lại xuất hiện, còn thuận lợi tiến nhập nội môn. Ta mới phỏng đoán, chỗ đó nhất định có bí mật. Chỉ là hắn không muốn cùng người nhắc đến mà thôi. Bất giác thở ra thật dài, Vũ Thanh Thu bất giác sâu xa nói, hiện tại ta mới hiểu được, nơi đó là nơi hắn ngộ đạo. Hiện tại hắn, lại trở lại thời điểm hắn sở ngộ ra kỹ thân chi đạo lúc trước. Mà khiến hắn trở về, chính là Trác Phàm, là địch nhân hắn đã nhận định. Lông mày hơi động một chút, mọi người vừa nhìn phía Vũ Thanh Thu, vừa nhìn về phía Diệp Lân ở nơi xa, đều gật đầu tỏ ý không sai, trong lòng rõ ràng. Từ khi Diệp Lân Ngưu bức trỗi dậy, người bình thường rất khó có thể ép hắn sử xuất toàn lực, bây giờ có thể đem hắn bức đến quẫn cảnh như vậy. Cũng chỉ có Trác Phàm. Bởi vậy, tiểu tử này mới quay trở lại thời điểm liều mạng kia. Cương phong lạnh thấu xương mang theo khí lãng cuồn cuộn nóng rực, thổi vào gương mặt khiến hắn đau nhức. Trác Phàm hung hăng cắn răng, nhìn về phía Diệp Lân, lông mày ngưng tụ thành một đoàn. Năng lượng cường hãn như thế, rất hiển nhiên là nhằm vào hắn cùng Tước Nhi, nếu không, chỉ đơn độc đối phó một người, không nhất thiết phải thế. Xem ra tiểu tử này đã hoàn toàn từ bỏ sách lược tiêu diệt riêng lẻ hai người bọn họ mà chuẩn bị tận diệt. Cái này nào phải thường nhân, cái này con mẹ nó chính là người điên. Một người đối phó hai đại kình địch, phương pháp tốt nhất chính là phân hóa, đối phó cả hai cùng một lúc, cái giá phải trả quá đắt, quả thực so với nhận thua còn đắt hơn nhiều. Thế nhưng là Diệp Lân chính là truyền nhân thánh thú, trong mắt hắn, chỉ cần có thể thắng, hết thảy đều là đáng giá. Tước Nhi, một hồi mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải tránh đằng sau ta, ta tự có biện pháp ứng phó. Lông mày khẽ nhúc nhích, Trác Phàm nặng nề nói, cẩn thận dặn dò. Liếc hắn một cái thật sâu, Tước Nhi khẽ gật đầu, thế nhưng trong mắt lại là chớp động lên ánh sáng dị dạng. Chương 1206, Không Minh Thần Đồng tầng thứ 5, 1, hô hô hô. Từng đạo hỏa diễm kim sắc nóng rực, thiêu đốt quanh người Diệp Lân, năng lượng khủng bố tinh thuần đến mức làm cho người ta giận sôi, không ngừng tiêu tán ra ngoài. Chỉ là dư âm, liền khiến cho toàn bộ sơn cốc đều như đang bị thiêu đốt. Người của Ma Sách Tông cùng Thái Thanh Tông, mắt thấy tình thế không đúng, sớm đã trốn đến 10 dặm có hơn, một mặt ngưng trọng nhìn qua trận đối chiến bên này. Nhưng dù vậy, khí lãng nóng rực vẫn như cũ làm cho toàn thân bọn họ đổ mồ hôi vừa mới chảy ra, lại trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cả người phản phất như muốn bị hong thành người khô vậy. Phải biết, người ở chỗ này, phần lớn là người có thực lực cường hãn, ngoại trừ Nguyệt Nhi cùng ba tu giả thần chiếu cảnh ngũ trọng trở lên, đã bắt đầu khó lòng chống cự cổ khí lãng này, mà trốn đến bên ngoài trăm dặm có thừa, còn lại đều là cao thủ phía trên hóa hư cảnh. Nhưng cho dù là như thế, lấy tu vi của bọn họ, vẫn như cũ khó có thể đứng yên trong khí nhiệt nóng đến đáng sợ này, sắc mặt từng người đều là hoảng sợ, dường như đứng trước thời điểm thiên địa hủy diệt. Diệp Lân thiêu đốt thần hồn, đem uy lực kim viêm của phần Thiên Long Tổ hoàn toàn phát huy ra. Nhất thời liền dẫn đến cảnh tượng giống như diệt thế, làm cho lòng người kinh hãi không thôi. Không chỉ là người trong cốc, những người thông qua trận thức giám sát nhìn lấy hết thảy động tĩnh bên trong, tự hồ cũng có thể cảm nhận được năng lượng dồi dào kia đang tràn ra bốn phía, toàn thân cũng có một loại cảm giác khô nóng. Song Tôn càng là một mặt kinh ngạc cùng nhau đứng lên, chăm chú nhìn về nơi đó, trong lòng ngoại trừ rung động, chính là lo lắng. Một chiêu cường hãn như thế, sao Trác Phàm có thể đỡ? Vào thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, hai bọn họ nhất định phải kịp thời xuất thủ. Sở Khuynh Thành cùng bạn bè của Trác Phàm, đồng dạng hai tay nắm chặt, lông mày ngưng tụ thành một đoàn, nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ lo lắng. Người khác đều đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm của cổ năng lượng này, Trác Phàm ở đối diện Diệp Lân, làm sao có thể không cảm giác được. Khí thể màu đen cuồn cuộn phủ đầy toàn thân hắn, Thôn Thiên Ma Long Vương cũng cuốn thân thể to lớn lại, đem hắn hộ ở bên trong. Sử dụng hắc khí của Thiên Ma Đại Hóa Quyết, đem dư âm của nhiệt độ tất cả đều luyện hóa. Mí mắt khẽ run, lông mày Trác Phàm nhíu chặt lại, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Dùng long hồn của chính mình đem thân thể Tước Nhi bảo hộ ở sau lưng, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đạm mạc lên tiếng, Tước Nhi, bây giờ chỉ sợ là một trận chiến cuối cùng quyết phân thắng thua, một hồi ngươi giúp ta một chút sức lực, sau khi sử dụng toàn bộ lực lượng trợ giúp ta, phải lập tức rời khỏi nơi này, chuyện còn lại giao cho ta. Vâng, phụ thân. Liếc hắn một cái thật sâu, Tước Nhi khẽ gật đầu, nhưng thần quang trong mắt lại có chút chần chờ. Bất quá, dưới tình huống nguy cơ trước mắt như thế, Trác Phàm nhưng cũng không có chú ý tới điểm này. Ánh mắt của hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn chăm chú về phía Diệp Lân. Trong lòng thầm nghĩ, lần này chỉ sợ là một chiêu liều mạng cuối cùng của tiểu tử kia, chỉ cần có thể đón đỡ chiêu này, thắng bại liền phân, chỉ cần có thể chịu nổi. Trong lòng lầm bầm, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, cũng lóe qua một tia kiên định, hai tay bỗng dưng kết động ấn quyết. Đến tận một khắc cuối cùng trước khi đối chiến kết thúc, hai người đều đang chuẩn bị một chiêu cuối cùng quyết phân thắng thua, Trác Phàm càng phải dùng bình sinh hết thảy sở học, ngăn lại một chiêu tuyệt học tối cường do Diệp Lân lấy thiêu đốt thần hồn làm đại giá. Xa xa nhìn về phía Trác Phàm, Diệp Lân thở hồng hộc từng ngụm. Tự hồ đốt hồn chi pháp tiêu hao rất nhiều khí lực của hắn, nhưng trong mắt của hắn lại không có một chút do dự, chỉ có khát vọng trần trụi đối với thắng lợi. Đối chiến giữa truyền nhân thánh thú, người thắng sau cùng nhất định là ta. Ánh mắt kiên định, Diệp Lân thở sâu, sau đó lớn tiếng gào thét ra miệng, Trác Phàm, còn có đầu linh sủng kia, đến tiếp chiêu A, phần thiên long ngâm hống. Đóng. Vừa dứt lời, hư ảnh long đầu to lớn quanh người Diệp Lân bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Tiếng gào thét to rõ, vang vọng đất trời, chấn động sông núi, phản phất như muốn đem toàn bộ thế giới chấn vỡ. Mà theo cổ tiếng vang này, một cổ kim quang nóng rực tự như thiên trụ, vù một tiếng phóng về phía Trác Phàm, nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng hoảng sợ, song tôn cùng nhưng người vây xem càng là kinh hãi cùng cực. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng thấy qua tình cảnh lực lượng thuần túy dày đặc tập trung lại một điểm rồi phóng xuất ra như ra. Huống chi, lực lượng này còn là phần thiên kim viêm cực kỳ đáng sợ. Nếu như bị đánh trúng mà nói, thiên hạ vạn vật, căn bản chính là trong nháy mắt tan biến khỏi thế gian. Đang thanh sinh núp trong bóng tối cũng cả kinh, ngón tay bất giác động động, muốn đi ra ngoài cứu người. Năng lượng trùng kích đáng sợ như thế, cho dù là cao thủ hóa hư cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được, thì càng đừng đề cập đến Trác Phàm còn đang lắc lư tại thần chiếu cảnh. Thế nhưng bước chân hắn vừa động lại trì trệ, trong lòng cảm thấy do dự, nếu hắn cứ như thế vừa hiện thân, có khả năng sẽ trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm gì. Song Long Chí Tôn cũng nhìn lấy hết thảy, vẻ mặt khẩn trương, chuẩn bị tùy thời động thủ. Nhưng bọn họ còn muốn nhìn xem Trác Phàm còn có thể sử xuất được biện pháp nào để thoát thân hay không. Lông mày nhìn không được run run, Trác Phàm tự hồ cũng không nghĩ tới uy lực của chiêu này phi phàm như thế, trong lòng bất giác hung hăng rung động, nhưng tên đã trên dây, không bắn không được, sau đó, hắn chỉ có thể cắn răng, hét lớn, Tước Nhi, ra chiêu. Vâng, phụ thân. Sau một tiếng quát nhẹ, Tước Nhi lập tức triển khai hai cánh, cuồn cuộn sấm sét tử sắc không ngừng lấp lóe giữa hai cánh, phát ra âm thanh oanh minh chói tai như có thể đánh xuyên hết thảy, oanh thiên lôi hoàng bạo. Âm âm. Mặt đất phản phất như đang run rẩy. Bầu trời tự như đang co rúm lại, nương theo hai cánh Tước Nhi hướng về phía trước một cái, một đầu lôi điểu cao 100 trượng, mang theo thiên địa uy áp không ai bì nổi, hung hăng đánh tới kim sắc viêm trụ kia, nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị bổ thành phấn vụn. Chương 1207, Không Minh Thần Đồng tầng thứ 5, 2, cùng lúc đó, Trác Phàm cũng hét lớn một tiếng, xuất ra lực lượng toàn thân, Ma Sát Tam Tuyệt Thức thứ 3, U Long Quỷ Ngầm. Đóng. Ma Long Vương quay người biến đổi, hóa thành khắc tinh của Kim Viêm, Kình Thiên Thanh Long Vương, mở ra miệng rồng to lớn, hướng về phía trước gào rú một tiếng, một cổ thanh sắc viêm hải như sóng biển mãnh liệt liền bổ nhào về phía trước, cùng tử sắc lôi điểu hợp thành một chỗ. Nhất thời phát ra khí thế chấn thiên nhiếp địa. Thấy tình cảnh này, khán giả vây xem ở trên khán đài bất giác đều sôi trào, mắt thấy ba cổ năng lượng cường hãn đụng vào một chỗ. Trong lòng mỗi người đều kích động vạn phần, cho dù là đám thiên chi kiêu tử viêm ma, giờ khắc này, cũng cùng nhau lộ ra khuôn mặt kinh hãi. Trận đối chiến giữa Diệp Lân cùng Trác Phàm, quả thật có thể nói là song long hội mấy ngàn năm qua, trận đối chiến mạnh nhất, không có cái thứ hai. Các đệ tử thiên tài còn lại của Tây Châu, cùng hai người này so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút, trong hai người này, đến tột cùng ai mới là đệ nhất đệ tử thiên tài Tây Châu, trở thành đệ nhất nhân Tây Châu trong tương lai. Oanh! Rốt cục, ba cổ năng lượng cường hãn cuối cùng cũng đụng vào nhau. Thế nhưng khiến người ta chấn kinh dị thường là, lôi điểu của Tước Nhi cùng thanh viêm đại hải do Trác Phàm thả ra, chỉ trong giây lát liền bị viêm trụ của Diệp Lân xông phá. Kim sắc viêm lực đốt cháy hai cổ năng lượng kia, chỉ trong giây lát liền đem lôi điểu cùng thanh viêm đại hải hóa thành bụi phấn, ngay cả một chút dư âm đều không khuếch tán ra đến, có thể thấy được thực lực áp đảo cỡ nào. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người siết chặt, càng nghiêm túc hơn, Sắc mặt Trác Phàm cũng nhìn không được càng thêm ngưng trọng, trên đầu từng tia mồ hôi lạnh ào ào tuôn ra. Chiêu này của Diệp Lân quá cường hãn. Thực sự vượt qua dự đoán của hắn, tuy hắn đã tận lực đem tình thế đánh giá theo hướng xấu nhất, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, không có xấu nhất, chỉ có tình huống tệ hơn. Ấn theo uy lực trước mắt của Viêm Trụ đến phân xét, những thủ đoạn lúc trước hắn tính toán qua, muốn ngăn lại một chiêu này, chỉ sợ cũng có chút yếu ớt. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại nghe theo thiên mệnh. Không Minh Thần Đồng tầng thứ 5, không gian bích chướng. Trong lòng bất giác hét lớn một tiếng, đồng tử phải của Trác Phàm bỗng dưng lóe lên năm quần sáng màu vàng ống. Ông một tiếng, trước người hắn 100 thước có thừa, lại đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Đây là hắn trong vòng 3 ngày luyện hóa thần hồn, trong lúc vô tình ngộ đến thần thông tầng thứ 5 của Không Minh Thần Đồng, có thể ở trước mặt mình thiết trí nhiều lớp bình phong không gian vô hình, ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng hiện tại, hắn vừa mới lĩnh ngộ, chỉ có thể bày hạ một tầng, không biết có thể sinh ra hiệu quả đối với Viêm Trụ này hay không. Mồ hôi lạnh trên đầu càng thêm dày đặc, Trác Phàm một mặt khẩn trương nhìn về nơi đó. Đùng. Một tiếng vang thật lớn. Uy thế của đạo Viêm Trụ đang vọt tới trước nhất thời liền bị ngăn ở phía trước một tầng bích chướng vô hình, không tiến được thêm tấc nào nữa. Cường đại viêm lực cuồn cuộn thiêu đốt, lại không có một tia ý tứ sẽ thẩm thấu ra. Thành công. Trố mắt nhìn, Trác Phàm vui mừng trong bụng, mọi người nhìn thấy, trên mặt giật mình, ào ào mở miệng tán thưởng, Trác Phàm lại xuất ra được thủ đoạn mới gì mà có thể khiến Viêm Trụ đang vọt tới trước thế mà dừng lại. Song Long Chí Tôn cũng khẽ giật mình, sau đó liên tục tán thưởng gật đầu. Tiểu tử này, luôn luôn có tầng tầng lớp lớp trò mới a. Thế mà. Còn không đợi mọi người thở phào một hơi, tiếng vỡ vụn răng rắc lại nhất thời truyền vào trong tai mỗi người. Nương theo âm thanh kim viêm xì xì thiêu đốt, không gian tựa như đang rạn nứt, xuất hiện vết rách như mạng nhện. Trác Phàm cũng nhất thời cảm thấy đồng tử phải như đang bị liệt diễm thiêu đốt, đau đớn khó nhịn, nhưng hắn vẫn như cũ, hung hăng cắn răng chống đỡ, năm quần sáng màu vàng ống vẫn như cũ rạng rỡ phát sáng, nhưng sâu trong mắt hắn, dĩ nhiên đã chảy ra từng tia máu tươi. Đùng. Rốt cục, một tiếng vang thật lớn phát ra, bức tường không gian kia hoàn toàn tan vỡ. Viêm Trụ lại lần nữa không còn trở ngại hung mãnh phóng về phía Trác Phàm. Nhưng đã không còn mãnh liệt như lúc trước. Rất hiển nhiên là đã bị bức tường không gian kia bào mòn đi một chút, mặc dù vẫn mang theo uy hiếp lớn lao, nhưng cũng đủ để cho Trác Phàm nhìn thấy một tia hy vọng. Chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng không phải là không thể ngăn cản. À! Sau một tiếng kêu gào thống khổ, Trác Phàm chăm chú bưng bít lấy đồng tử phải đang không ngừng rướm máu, khóe miệng kéo lên một đường cong không hiểu, xem ra loại phương pháp ngăn cản này có hữu hiệu, nếu không cách nào một hơi ngăn trở nó, vậy liền từng bước một làm hao mòn nó. Nghĩ như vậy, Trác Phàm không để ý đến thương thế trên đồng tử phải. Đem tay dời đi, lộ ra đồng tử phải tràn đầy máu tươi, đột nhiên vần sáng màu vàng ống biến đổi, hóa thành 4 đạo. Không Minh Thần Đồng tầng thứ 4, hư không chấn. Ông. Cổ không gian chấn động cường đại nhất thời phát lên, phạm vi 100 thước quanh thân Trác Phàm đều bị chấn thành hư vô. Thế nhưng khi Viêm Trụ xông vào bên trong mảnh lãnh địa tư gia này, lại căn bản không bị chấn động kia làm ảnh hưởng, không chịu nửa phần tổn hại tiếp tục vọt tới trước. Hơn nữa, cường đại viêm lực, thế mà đem chấn động bốn phía cũng cùng một chỗ hỏa tán. Bỗng dưng, Trác Phàm cả kinh trong lòng. Song Đồng không thể tin run run, thần uy của hư không chấn thế mà không có nửa phần hiệu quả đối với viêm lực này. Như vậy bước đầu này, hắn đã không cách nào làm hao mòn lực lượng Viêm Trụ mảy may. Như vậy, tiếp theo hắn sẽ phải thừa nhận tất cả uy lực còn lại của Viêm Trụ này. Trong lúc nhất thời, tâm Trác Phàm hạ xuống điểm đóng băng, nhìn lấy kim sắc quan trụ mang theo uy lực không bị mại mòn bao nhiêu, sắc mặt cho đến lúc này, trở nên nặng nề trước đó chưa từng có y. Chương 1208, xả thân, 1, đáng chết, sớm biết như thế, mới nãy cần phải dùng một chiêu kia, cùng hắn quyết ra thắng thua. Tuy chiêu kia là ta 3 ngày qua này vừa mới ngộ đến, cũng không thành thục, hơn nữa cũng vô cùng hung hiểm. Nhưng không thể không nói, đó là thủ đoạn nguy hiểm nhất, không chỉ là đối với mình, mà cả đối với địch nhân, là do ta mưu cầu ổn định qua mức sao. Nhìn lấy Viêm Trụ kia chớp mắt tới gần, mí mắt Trác Phàm khẽ run, trong lòng bất giác có chút hối hận. Hối hận vì sao hắn không giống như Diệp Lân, vào thời khắc sống còn, liều lĩnh dùng chiêu thức tới liều mạng. Bất quá tất cả đều đã muộn. Hiện tại cho dù hắn muốn dùng, cũng đã muộn. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm cuối cùng cũng đối diện kim sắc quan trụ không gì địch nổi kia, tâm niệm nhất động, Kình Thiên Thanh Long Vương liền hất lên lông đuôi, đem toàn bộ thân thể hắn bao khỏa ở bên trong, lực lượng thanh viêm cường đại như dời núi lấp biển phun trào ra ngoài. Đây là thủ đoạn sau cùng của hắn, sử dụng khả năng điều hòa âm dương của thanh viêm, đem bạo ngược cùng cương mãnh của kim viêm trung hòa tiêu hóa. Bất quá thanh viêm cùng kim viêm tương sinh tương khắc, muốn đem lực lượng kim viêm dung hợp, nhất định phải khiến lực lượng của nó hao mòn tới trình độ nhất định mới được. Nếu viêm lực của kim viêm quá mạnh, thanh viêm còn chưa kịp điều hòa, liền đã bị kim viêm tách ra. Mấu chốt là, sau khi tách ra khỏi bao phủ của thanh viêm, kim viêm liền có thể trực kích long hồn của hắn, đây mới là điểm chết người nhất. Rất có thể, chỉ trong nháy mắt, hắn sẽ có hạ tràng thần hồn câu diệt. Hơn nữa, ngoại trù dùng thanh long vương tới chặn kim sắc viêm trụ này, hắn không có biện pháp khác. Cho nên, đây cũng là chiêu liều mạng sau cùng của hắn. Lông mày nhíu lại thật sâu, Trác Phàm cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn về phía tia sáng chói mắt đang càng ngày càng gần, mồ hôi lạnh trên trán như thác nước chảy xuống ào ào. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lần này, đem hết toàn lực có thể đỡ được. Từ nơi xa nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt Diệp Lân lạnh lùng, sau khi thở mạnh mấy hơi, sâu kín mở miệng, vô dụng, chiêu này là phần thiên kim viêm do ta sử xuất sau khi thiêu đốt thần hồn, các lộ thánh thú truyền thừa gà mờ kia của ngươi, tuyệt đối không chặn được. Vĩnh biệt, túc địch của ta. Đùng. Cũng liền vào thời khắc đó, viêm trụ cuối cùng cũng hung hăng đụng vào trên thân Thanh Long Vương. Lực trùng kích cường đại nhất thời khiến thân thể Thanh Long Vương chấn động, thống khổ gào thét. Đầu Trác Phàm cũng đau xót. Tự như có mấy ngàn thanh dao nhọn đang đâm vào não tủy của hắn, cảm giác như đầu sắp nổ tung mà chết. Nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, kiên trì, tâm niệm nhất động, liều mạng điều động thanh viêm đang không ngừng đánh về phía viêm trụ, muốn đem cường đại kim viêm bao phủ hoàn toàn trong hải dương thanh viêm. Thế nhưng lại không có cách nào, viêm trụ phản phất như một cây định hải thần châm khổng lồ, thanh viêm đại hải căn bản không có biện pháp nào bắt được nó, trên cơ bản là thanh viêm vừa tiếp xúc viêm trụ, liền bị nó hung hăng bắn ra, lực lượng của thanh viêm không thể rót vào nó mảy may một chút. Đừng nói là làm hao mòn lực lượng kim viêm, lực lượng của mình không bị kim viêm làm cho hao mòn là may lắm rồi. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng cả kinh, nói thầm một tiếng hỏng bét. Hắn vạn lần không ngờ, chiêu này của Diệp Lân vậy mà có thể đem kim nhãn ngưng tụ dày đặc đến như thế, dường như một cây gậy sắt vô cùng khó chơi, một cây châm cũng không thể đóng vào. Nếu như thế, thanh viêm căn bản không có cách làm hao mòn lực lượng của nó, suy nghĩ của hắn lúc trước, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu để loại vật này đến gần, quả thực chính là muốn chết. Sớm biết như thế, hắn nên xuất ra chiêu kia a. Bỗng nhiên, thân thể Trác Phàm rung lên một cái, triệt để tuyệt vọng, đồng thời trong lòng vạn phần hối hận. Đáng tiếc hết thảy đã muộn, hắn đã bị ép vào tuyệt cảnh. Vừ. Theo kim sắc quan trụ cắt vào, một cổ phong bạo rực đột nhiên bao phủ toàn bộ thân thể Thanh Long Vương, nhất thời liền đem mênh mông thanh viêm toàn bộ bao phủ, lộ ra long thân bên trong, không có chút nào che chắn. Kim sắc quan trụ còn chưa tới, khí lãng nóng rực phía trên hỏa diễm đã không ngừng xâm nhập vào tổng long thần, nhất thời liền đem long hồn thiêu đốt kêu rên liên tục. Trác Phàm cũng nhìn không được, đầu đau xót, phốc một tiếng, phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm. Một trái tim, sớm đã chết lặng. Xong, chỉ cần viêm trụ cắm vào long thân, bạo phá ra, hắn cũng thần hồn vẫn diệt, hết thảy đều kết thúc. Tuy hắn đã vô cùng coi trọng thực lực của Diệp Lân, nhưng cuối cùng vẫn là quá khinh địch, không chân chính xuất ra tư thế liều mạng, bây giờ muốn xuất ra lại đã muộn. Đây đại khái là điều khiến hắn hối hận nhất trong trận tử chiến này. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tâm của Trác Phàm đã chết lặng. Đám người Sở Khuynh Thành thấy thế thì bất giác kinh hãi. Vội vàng đứng lên, trong mắt đều ngấn lệ. Tuyên Thiếu Vũ thì tà cười một tiếng, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Song Long Chí Tôn nhãn tình nhất hư, khẽ đạp chân, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng rít lại đột nhiên vang vọng bên tai tất cả mọi người, ngay sau đó, nương theo một đạo tử sắc lôi mang không ngừng nổ vang, một đạo thân ảnh quen thuộc bỗng dưng đi đến trước người Long Hồn, chớp mắt tới gần. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm định thần nhìn lại, đã thấy đó là một đầu đại điểu tử sắc cao mấy chục trượng, lại chính là Tước Nhi không thể nghi ngờ. Thế nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng vì sao Tước Nhi lại đột nhiên bay trở về, lúc trước không phải nói cho nàng, để cho nàng thả hết chiêu liền rời đi à, làm sao? Bóng người Tước Nhi đã nghĩa vô phản cố phóng về phía viêm trụ sắp đâm vào thể nội Thanh Long Vương. Chờ một chút, Tước Nhi. Tự hồ rốt cuộc cũng minh bạch dự định của nàng, Trác Phàm không khỏi giật mình, lớn tiếng hét to. Chương 1209, xả thân, 2, đáng tiếc đã muộn, thân thể tràn đầy lôi mang của Tước Nhi, đã đùng một tiếng, hung hăng đụng vào phía trên viêm trụ. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tử lôi đụng phải kim viêm, hai loại năng lượng tàn bạo nhất giữa thiên địa tự hồ phát ra cộng minh, không ngừng ầm vang bạo hưởng, hung hăng va chạm vào nhau. Có lẽ là do Tước Nhi quá chú tâm toàn lực điều động tử lôi, viêm lực kim trụ không ai bì nổi, đúng là bỗng dưng bị cản trở. Uy năng đang vọt tới trước, cũng vào lúc này trì trệ lại. Bất quá, xu thể viêm trụ vọt tới trước bị ngăn trở, thế nhưng uy năng của kim viêm lại không giảm chút nào. Cuồn cuộn kim viêm chen chút vọt về phía Tước Nhi, phản phất muốn đem nàng hoàn toàn bao phủ bên trong viêm hải, trong mắt Tước Nhi lộ ra vẻ bướng bỉnh, toàn thân cao thấp cũng là tử lôi nổ vang, tự như cho dù phải ép khô một điểm năng lượng cuối cùng trên người mình, cũng muốn đem viêm trụ này hủy diệt. Kết quả là, giữa lúc tử lôi cùng kim viêm va chạm, viêm trụ kia rốt cục cũng bắt đầu xuất hiện mài mòn, hơn nữa còn lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, đang nhanh chóng mài mòn đi xuống. Tử lôi phản phất như là một cái đục, đem cây thiết bổng không chút khe hở, từng tấc đục ngắn. Mà kim viêm kia, cũng giống như từng đầu độc xà, đang không ngừng vọt tới trên thân Tước Nhi, thường thường ở trên người nàng cắn một cái, liền tử sắc lông vũ trên người nàng cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng nàng lại không quan tâm, vẫn như cũ bướng bỉnh, hung hăng chớp động lên lôi mang, đánh về phía viêm trụ, mà viêm trụ kia cũng đang từng tấc bị mài ngắn. Trác Phàm nhìn lấy hết thảy, trong lòng bỗng dưng đau xót. Hắn minh bạch, Tước Nhi đây là đang lấy tính mạng của mình để bảo vệ hắn. Rốt cục, đạo viêm trụ cường đại kia oanh một tiếng, vỡ ra, tiêu tán vô tung. Tước Nhi cũng toàn thân khét lẹt, lôi mang biến mất, phốc một tiếng, vô lực rơi xuống mặt đất, đã là hấp hối. Thân thể hơi hơi run run, một đôi bàn tay thô ráp của Trác Phàm nhìn không được run run, phí không ít thời gian mới có thể nhấc chân, đi tới chỗ nàng. Sở Khuynh Thành nhìn lấy hết thảy, cũng không khỏi đưa tay lên che môi son, lệ quang trong mắt sớm đã phun trào, thì thào lên tiếng, Tước Nhi, cảm ơn. Ai, thật sự là một đầu linh sủng biết bảo hộ chủ a. Bất giác thở dài một tiếng, ông Đào một mặt cảm khái nói. Tạ Thiên Thương ở một bên, quen thuộc Trác Phàm nhất, không khỏi thở dài. Trên mặt cũng đầy vẻ buồn bã, mở miệng yếu ớt nói, đầu linh thú này. Trác Phàm đã xem như nữ nhi của mình mà nuôi nấng. Thì ra là thế, khó trách lại trung dũng như thế. Lông mày bất giác nhếch lên, ông Đào liếc nhìn Tước Nhi thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Chậm rãi lắc đầu, Tạ Thiên Thương liếc nhìn ông Đào một chút, bất đắc dĩ nói, sư huynh, ngươi vẫn không hiểu ý ta. Ta nói là, Tước Nhi được Trác Phàm đối đãi như nữ nhi, bây giờ lại bị Diệp Lân làm bị thương thành cái bộ dáng này. Hắn sẽ thực sự nổi giận. Lần trước, khi hắn chánh thức nổi giận, đối thủ của hắn đã bị hắn sinh sinh cắn chết, kết cục kia, hiện tại ta nghĩ đến vẫn cảm thấy không rét mà run. Thế nhưng, cho dù vậy, hắn cũng phải đánh được đối phương a, nhưng bây giờ thực lực của Diệp Lân. Lông mày run lên một cái, ông Đào trong lòng cả kinh nói. Mỉm cười lắc lắc đầu, Tạ Thiên Thương từ chối cho ý kiến, trong lần đại chiến Bách Gia Tranh Minh trước kia, hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng sau cùng người kia vẫn chết. Tin tưởng ta, người hắn muốn giết chết, không có quyền được sống, cái này không quan hệ gì với thực lực. Trong lòng bất giác rung lên, ông Đào không khỏi khẽ giật mình. Một lần nữa quay đầu, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Nhà đầu ngốc, không phải đã nói ngươi thả hết chiêu liền chạy sao? Nữ nhi lớn liền không nghe lời cha nói, đúng hay không? Chậm rãi đi vào bên người Tước Nhi, Trác Phàm cúi người, sờ sờ thân thể đã bị kim viêm thiêu đến khét lẹt của nàng, thấy vẫn còn có một tia khí tức, liền vội vàng xuất ra một viên thuốc cho nàng ăn, khẽ cười một tiếng, lại dị thường bình tĩnh. Nhưng là trong vẻ bình tĩnh kia, mọi người lại có thể cảm thấy một cổ túc sát tuyệt cường. Khiến người ta sau khi nghe được, chẳng những không có một tia ấm áp chi ý. Ngược lại là từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác không rét mà run. Khẽ ngẩng đầu, Diệp Lân thở hồng hộc, có thể thấy được một chiêu kia đã khiến hắn hao phí bao nhiêu khí lực, nhưng hắn vẫn đỉnh đỉnh lồng ngực, quát to, Trác Phàm, mới vừa rồi là đầu linh sủng kia cứu ngươi một mạng, nếu không phải vậy, ngươi đã sớm chết. Bất quá, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, coi như liều chết, ta cũng sẽ thắng. Thế nhưng ngươi lại không có dạng đảm lượng này, cho nên ngươi đã định là người thua. Vừa dứt lời, tay Diệp Lân lập tức một lần nữa bấm niệm pháp quyết, năng lượng cường hãn như khi trước lại bắt đầu không ngừng hướng vọt tới quanh người hắn. Đúng là một lần nữa sử xuất nhiên hồn đại pháp. Chờ một chút, tiểu sư đệ, hắn đã không có linh sủng phụ trợ, ngươi không cần phải liều mạng như vậy. Vũ Thanh Thu thấy thế thì bất giác giật mình, vội mở miệng khuyên nhủ. Thế nhưng Diệp Lân lại làm như không nghe thấy giống như, tiếp tục kết động thủ quyết, hơi thở càng ngày càng dồn dập, sắc mặt cũng càng tái nhợt. Thời gian đã không còn nhiều, Trác Phàm lại quỷ kế đa đoan, hắn muốn thắng, nhất định mỗi lần đều phải toàn lực ứng phó, lấy chiêu số mạnh nhất hủy diệt hắn, không thể lại để xảy ra sai lầm. Đây chính là thú đạo của hắn. Thắng lợi chí thượng. Song quyền nhìn không được nắm chặt, Trác Phàm chậm rãi đứng lên trước người Tước Nhi, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt một mảnh, cắn răng nói, ngươi muốn liều mạng đúng không, ha ha ha. Như ngươi mong muốn. Chương 1210, dị biến kinh khủng nhất, một, hai tiểu gia hỏa này, còn muốn tiếp tục đánh xuống a. Ở phía đối diện chiến trường, Hắc Nghiêm Chí Tôn chăm chú nhìn mạng đối đầu như nước với lửa kia, lông mày nhăn lại thật sâu, thở dài lên tiếng, hiện tại trận đối chiến này, đã không còn là vấn đề thắng thua, mà là vật lộn sống mái a, bọn họ đến tột cùng là có oán niệm gì, mà nhất định phải đánh đến loại cấp độ này. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Bạch Mi Chí Tôn cũng bất đắc dĩ phun ra một ngụm trọc khí, sâu xa nói, trước không nói đến ân oán giữa bọn họ, mấu chốt là nếu Diệp Lân lại xuất ra một chiêu tuyệt học đáng sợ như lúc trước. Thân thể hắn có thể chịu đựng được hay không cũng không nói đến, nhưng Trác Phàm nhất định không chặn được. Cuối cùng nếu không phải một thương tổn một vong, cũng là lưỡng bại câu thương, đều rất đáng tiếc. Nếu như có thể phán thế hòa, bất phân thắng bại thì không còn gì tốt hơn. Bình phán trưởng lão, trận đoàn chiến này còn bao lâu nữa thì kết thúc? Xa xa nhìn về phía bình phán trưởng lão ở phía dưới, Hắc Nghiêm Chí Tôn kêu lớn. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, bình phán trưởng lão không người bẩm báo nói, khởi bẩm hai vị Chí Tôn, còn một phút thời gian. Còn một phút, đủ để lại đánh một trận lớn. Hy vọng song phương đều không sao, ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Mi Chí Tôn cùng Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc nhìn nhau, tất cả đều là ai thắng liên tục. Ánh mắt nhìn về phía hai người Trác Phàm, vừa thương tiếc, vừa bất đắc dĩ. Vậy đại khái chính là, một núi không thể chứa hai hổ đi. Vù vù vù. Kim sắc hỏa diễm lại một lần nữa cháy hừng hực, sau lưng Diệp Lân lại một lần xuất hiện hư ảnh long đầu to lớn, một mặt dữ tợn nhìn về phía đối diện Trác Phàm. Mọi người thấy thế thì bất giác cùng nhau kêu lên sợ hãi, người quan sát ở trên khán đài càng là hoang hô một mảnh, hưng phấn không thôi. Dù sao thì chiêu số hủy thiên diệt địa Diệp Lân vừa mới sử xuất lúc nãy, thật sự đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Hiện tại có thể lại thấy thêm một lần, tự nhiên kích động khó có thể tự kềm chế. Đám người Sở Khuynh Thành sắc mặt ngưng tụ, tràn đầy vẻ lo lắng. Vừa mới nãy bọn họ cũng thấy rõ ràng, Trác Phàm hoàn toàn không có sức hoàn thủ trước chiêu này, thậm chí là hoàn toàn không có lực phòng thủ a. Nếu lại gặp một lần nữa, há không phải liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tổ tông của ta, Trác quản gia a, ngài cố gắng nhẫn nhục chịu thua đi a, đến bây giờ ngươi đã làm được rất không tệ. Không cần thiết phải cứng rắn chống đỡ, vì tông môn liều cả tánh mạng a. Dương Sát ở bên ngoài do dự không thôi, chắp tay trước ngực, một trận cầu nguyện, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hai người còn lại thấy thế thì cũng là một mặt ngưng trọng. Lông mày Viêm Ma nhíu lại thật sâu, nhìn chằm chằm chỗ đó không thả. Ngọc Mỹ ở một bên nhìn thấy hắn như thế thì bất giác hỏi, sư huynh, ngươi là đang đồng cảm vị đã từng địch thủ kia, hay là hy vọng hắn bị Diệp Lân xử lý? Cường giả không cần đồng tình, Ta chỉ biết là, sau trận chiến này, giữa hai người kia, chỉ có một người là đệ tử thiên tài đệ nhất Tây Châu. Tương lai sẽ là đệ nhất nhân Tây Châu, chỉ thế thôi. Lông mày bất giác rung lên một cái, Viêm Ma sắc mặt trầm ngưng, ầm ầm nói, nhưng hai mắt hắn, lại là chăm chú nhìn về phương hướng Trác Phàm. Ngọc Mỹ nhìn đến, tâm lý đã rõ ràng hết thảy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Vị sư huynh này rõ ràng có khuynh hướng nghiêng về phía người kia, thế nhưng còn không thừa nhận. Không sai, hắn xác thực có ý khuynh hướng Trác Phàm có thể thắng được, tuy Trác Phàm chưa từng thừa nhận qua, nhưng hắn dĩ nhiên đã ý thức được, đây chính là đánh nhau đánh ra giao tình. Đều là đệ tử ma đạo, kẻ có thể khiến cho hắn chánh thức tán đồng phát từ đáy lòng. Cũng chỉ có Trác Phàm. Cho nên hắn thật hy vọng Trác Phàm có thể thắng được, tuy chính hắn cũng biết, đối mặt với dạng cao thủ như Diệp Lân, cái hy vọng này xa vời cỡ nào. Kết quả là, giờ khắc này, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào trận chiến kia, chờ mong kết quả thắng bại sau cùng. Nhất là đại bộ phận đệ tử chính tông, đều hy vọng sau trận chiến này, Trác Phàm cho dù thua, cũng có thể bình an vô sự. Cũng chỉ có một vài kẻ như Triệu Đức Trụ, Tuyên Thiếu Vũ không qua được Trác Phàm, mới ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, nguyền rủa tiểu tử này vĩnh viễn ly biệt cái thế giới này đi. 3. Một tiếng vang nhỏ. Ấn quyết trong tay Diệp Lân một lần nữa hoàn tất kết động, khí thế quanh người bỗng nhiên đại phóng, nhưng thân thể hắn lại càng thêm suy yếu. Bất quá, hắn lại hoàn toàn không quan tâm, miệng cười toe toét, dường như đã thấy thắng lợi, cười to nói, ha ha ha. Trác Phàm, ta thắng, chuẩn bị lại tiếp một chiêu phần thiên long ngâm hống này của ta đi. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng trống to mãnh liệt phát ra, tựa như lúc trước. Một đạo kim sắc quan trụ tạo thành từ kim viêm bỗng nhiên bắn tới phía Trác Phàm. Những nơi đi qua, vẫn như cũ, hết thảy hóa thành hư vô. Trong mắt bất giác ngưng tụ. Mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm hết thảy, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Nhẹ nhàng chùi qua khóe miệng, xóa sạch vết máu bên miệng, vẻ mặt Trác Phàm lại dị thường bình tĩnh, dương mắt nhìn xem Tước Nhi trước mặt đã hôn mê bất tỉnh, trọng thương tại thân, không nhúc nhích. Bất đắc dĩ lắc đầu bật cười một tiếng, thản nhiên nói, Tước Nhi, ngươi biết là cha từ trước tới giờ không thiếu nợ ai bất kỳ thứ gì, đặc biệt là nhân tình. Nhưng hôm nay, nhân tình này của ngươi, ta thiếu quá lớn. Ngươi vì ta liều cả tánh mạng, ta lại không thể vì chính mình liều cả tánh mạng, ha ha ha. Thật sự là uất ức a. Như vậy, cho dù hiện tại chiêu này có nguy hiểm, ta cũng sẽ xuất ra, xem như vì ngươi liều cả tánh mạng. Làm thịt tên tiểu tử cuồng vọng ở phía đối diện kia. Trong mắt bất giác trừng một cái, Trác Phàm kết động ấn quyết trên tay. Chỉ một thoáng, thanh viêm trên thân Thanh Long Vương bỗng dưng tiêu tán, cũng không chuyển hóa thành Long Vương, mà trở lại hình thái tối nguyên thủy, lòng thân trắng noãn phủ đầy thất thải hào quang thân, hộ vệ bên người Trác Phàm. Không khỏi sững sờ, mọi người đều không rõ ràng cho lắm, làm sao vào tình huống nguy cấp như vậy, hắn lại từ bỏ tất cả năng lượng thuộc tính. Dùng ra long hồn tối nguyên thủy. Thế nhưng, khi mọi người còn lộ ra vẻ mờ mịt, Trác Phàm đã khẽ nhắm hai con ngươi, khóe miệng xẹt qua đường cong thần bí, một lần nữa kết động ấn quyết. Vù, một ngọn lửa màu xanh lóe lên trên trán cự long rồi lập tức biến mất. Xì xì xì. Tử sắc lôi mang đột nhiên xuất hiện trên thân cự long, như muôn vàng tiểu xà đang không ngừng toán loạn. Sau cùng, những đầu tiểu xà này lẻn đến trán cự long. Sau một trận loạn hưởng đùng đùng không dứt, liền ẩn không tiến vào.